Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 4. Sở Lưu Hương là một cái thành danh hiệp khách, ngầm còn có thật lớn thương nghiệp thân gia lót nền, cho nên hắn luôn luôn đều phi thường phong lưu tiêu sái. Có thể nói được thượng là trong chốn võ lâm quý công tử cũng không quá. Ngươi là một cái quý công tử đi thích ứng một cái thuần vũ lực tầng dưới chót. Không, bình thường người giang hồ sinh hoạt tác phong, đó là tương đương khó khăn. Ít nhất Sở Lưu Hương thật sự không thể đem trước mắt cái này. Đem một oa lợn rừng đưa đến địa phương lớn nhất tửu lâu lúc sau. Còn sẽ cùng trưởng quầy đúng mực không cho mặc cả. Chính là vì kẻ hèn 100 lượng chênh lệch giá. Người tranh ta đoạt nói 30 phút người. Cùng cái kia danh chấn giang hồ một chút hồng liên hệ đi lên. Cuối cùng tranh luận kết quả là, Y Điển Hồng lui ra phía sau một bước. Bất quá lại là muốn đi khách sạn đầu bếp tự mang tài liệu. Đi cho hắn chỉnh một bàn tiệc. Đương nhiên, hắn còn đưa ra mai kia đánh tới con mồi. Đều sẽ đưa đến cái này tửu lâu hứa hẹn. Tô Dung Dung cũng vẻ mặt khó có thể tin. Cái này, thật là trên giang hồ cái kia thanh danh hiển hách thợ săn tiền thưởng một chút hồng. Keo kiệt tính toán chi ly đến loại trình độ này. Sở Lưu Hương sờ sờ cái mũi. Hóa giải hắn chấn động đến biểu tình đều dại ra thật lâu sau xấu hổ. Thường lui tới hắn đều là mông mặt thiếu lời nói. Lấy tiền làm việc, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cái dạng này, Y Điển Hồng một chút đều không có cảm thấy xấu. Hổ, thỏa mãn mà thu hôm nay ngân lượng, chiều Sở Lưu Hương ôm quyền, tiếp tục hắn hôm nay dự định hành trình. Sở huynh chê cười. Có thể thỉnh trên xe vài vị cô nương giúp cái tiểu vội sao? Tống ngọt ngào nhưng thật ra đối trước mắt cái này cùng nghe đồn kém đến không biên một chút hồng. Thực cảm thấy hứng thú. Nói xem, nếu là quá khó hoặc là không thú vị, chúng ta chính là sẽ không hỗ trợ. Y Điển Hồng, vậy phiền toái vài vị cô nương. Ngồi ở trong trấn nhất đẹp đẽ quý giá châu báu các cách gian chung. Sở Lưu Hương là lại lần nữa khiếp sợ lúc sau, tiếp tục tương đương vô ngữ, Hồng huynh cái gọi là hỗ trợ, thế nhưng là làm Dung Dung các nàng hỗ trợ tuyển mua trang sức. Vẫn là một sửa kia tính toán chi ly bộ dáng, trực tiếp cấp ra 10000 lượng danh tác, Sở Lưu Hương đã có thể tưởng tượng đến chính mình hôm nay cũng muốn xuất huyết nhiều. Tuy rằng hắn cũng không thế nào so đo, Y Điển Hồng kỳ thật cũng thực ủy khuất. Ta cấp muội muội đã làm hảo chút, chính là đều thất bại. Làm thợ mộc, hắn kỳ thật cũng có nghĩ tới vượt giới phát triển. Chính là, trừ bỏ làm quan tài. Hắn tựa hồ không có bất luận cái gì thủ công nghệ thuật giả linh tính. Kinh hắn tay làm được gia cụ, trang sức, không hiểu hành người thoạt nhìn là như vậy một chuyện. Hiểu công việc người thoạt nhìn, chính là quỷ gì, đương nhìn đến chính mình tỉ mỉ chế tác trang sức. Mang ở muội muội trên đầu, tản ra vật bồi táng hơi thở lúc sau, hắn liền trực tiếp đem vài thứ kia nhân đạo hủy diệt. Cũng chuyên chú chế tác quan tài 100 năm ni nghe ra rất nhiều nội hàm. Nhưng là không nghĩ truy vấn Sở Lưu Hương, trên giang hồ, giống Hồng huynh như vậy phải cụ thể người. Không nhiều lắm thấy, Y Điển Hồng vẻ mặt trầm trọng. Không có biện pháp, làm nam nhân. Dù sao cũng phải nghĩ nhiều chút biện pháp, nhiều tìm chút chiêu số, đến dưỡng ra sống tạm, liền muội muội hàng ngày tiêu dùng đều thiếu chút nữa kiếm không thượng áp lực. Rất lớn, Sở Lưu Hương sờ sờ cái mũi, chúng ta nói, đại khái không phải cùng cái đề tài, lại không có đề tài, đem Thiên Liêu đã chết, một cái quý tộc kỵ sĩ phái cùng một cái phải cụ thể dưỡng ra phái. Lãng mạn vương tử cùng ở nhà huynh trưởng, có thể tại đây phương diện, tìm được cộng đồng đề tài, kia mới là việc lạ, bất quá may mắn hai người giới lưu thực mau kết thúc. Vài vị hiểu chuyện hồng nhan chi kỷ sảng khoái mang theo mấy cái hộp ra tới. Đưa cho Y Điển Hồng, Lý Hồng tụ chỉ đầu ngón tay đỉnh chân châu châm cài. Tạ lễ chúng ta đã thu, bất quá tiền nhưng thật ra còn không có xài hết. Y thiếu hiệp, chúng ta có thể lấy ra để mắt cây châm liền như vậy. Ngươi xác định muội muội của ngươi chỉ cần cây châm, không cần hoa tai, vòng tay, nhẫn, vòng cổ. Tô Dung Dung thưởng thức thủ đoạn thượng tay mới vòng, tống ngọt ngào khảy bên tai tiểu xào tiểu hoa tai, đều tò mò nhìn cái này kỳ quái huynh trưởng. Các nàng thật sự không hiểu, như thế nào sẽ có cấp người giàu có, lại chỉ cần cầu mua châm cài như vậy một cái kỳ quái thỉnh cầu. Phải biết rằng, trang sức thứ này, nữ hài tử cho dù không phía trên, không thượng thân, chính là cũng là vĩnh viễn đều khuyết thiếu một kiện. Y Điển Hồng trịnh trọng cảm tạ, không cần, những cái đó nàng chưa bao giờ dùng, chờ đến nhìn thấy chân nhân thời điểm. Tô Dung Dung ba người mới biết được, một chút Hồng nói, nàng không cần, chưa bao giờ dùng là có ý tứ gì, cách mụ có rèm màn lụa, chỉ cần thoáng ngưng thần, liền có thể nhìn thấy thiếu nữ trên mặt kia bất bình thịt xèo. Chính là thiếu nữ lại băn khoăn nhiên làm lơ. Tuy rằng không có bắt lấy to rộng mũ có rèm, nhưng là nàng mỗi tiếng nói cử động đều cho thấy, nàng cũng không ý che giấu nàng gương mặt thật, mũ có rèm bất quá là vì giảm miễn phiền toái mà mang lên. Rõ ràng nên là phi thường xấu xí một khuôn mặt, nàng lại bình chân như vậy, phảng phất này bất quá là một kiện không quan trọng gì sự tình. Như nhau nàng trước mặt. Hai vị cao thủ đang ở vì nàng không chút nào cố kỵ vung tay đánh nhau. Nàng cũng chỉ là kinh ngạc một chút lúc sau, là có thể mặt không đổi sắc nửa xốc lên mũ có rèm. Bắt đầu thong thả ung dung hưởng dụng nàng trước mặt, đã có chút hồ rớt mì phở. Đối với hai vị cao thủ kia tàn nhẫn đối chiêu coi nếu võng nghe. Hảo đi, nàng kỳ thật cũng thật là nhìn không thấy, tựa như loại này đãi ngộ đến nỗi nàng. Là như vậy đương nhiên, như vậy bình thường giống nhau, tại đây một ngày phía trước, nếu có người cùng Tô Dung Dung các nàng nói, cho dù lớn lên lại xấu, chỉ cần chính mình trong lòng tin tưởng vững chắc chính mình là một vị tuyệt đại giai nhân. Như vậy ngươi chính là một vị tuyệt đại giai nhân nói như vậy. Các nàng khẳng định sẽ khinh bỉ cũng cười nhạo, không có tuyệt thế tướng mạo, nói cái gì tuyệt đại giai nhân, chỉ là... Đương một cái sống sờ sờ ví dụ xuất hiện ở các nàng trước mặt khi các nàng lại không thể không tin, đương ánh mắt đầu tiên từ kia nửa xốc lên mũ có rèm nhìn đến kia lộ ra bướu thịt trải rộng mặt khi các nàng là cảm thấy ghê tởm khó coi cực kỳ, bất quá, lại bởi vì chủ nhân kia đạm nhiên bình thản khí chất, khó có thể đem tầm mắt rời đi, lại xem vài lần lúc sau, phảng phất nhập ma giống nhau. Một chút cũng không cảm thấy nàng khó coi, ngược lại sẽ cảm thấy, cho dù đầy mặt vết sẹo, đối với người này tới nói, đều không phải cái gì chuyện quan trọng, nàng cùng bất luận kẻ nào, đều không có bất luận cái gì bất đồng, thậm chí, so bất luận kẻ nào đều phải ưu tú, nàng không đẹp, thậm chí xấu xí, chính là nói nàng là tuyệt thế giai nhân, đích xác danh xứng với thật, tự tin người đẹp nhất. Đương một người, có thể hoàn toàn làm lơ tự thân tàn tật khuyết điểm. Hơn nữa cũng không ngại người ngoài ánh mắt, sống xuất sắc tự tin khi, cái loại này phong thái mỹ lệ, mới là nhất chấn động nhân tâm. Ni nghĩ đến về vị này hương thần dược sư truyền thuyết. Còn có trong chốn võ lâm, xuất từ nàng tay, thiên kim khó cầu thần, dược, nàng xác đáng được với tuyệt thế hai chữ. Sở Lưu Hương nói chính là lời nói thật. Ở Y Lam trước mặt, hắn thật là theo bản năng đem nàng bãi ở yêu cầu tôn kính che chở vị trí. Mỗi khi nhìn đến nàng, đều có loại khinh nhờn nàng người như vậy, nên thiên đao vạn quả cảm giác, loại này kỳ ba tới cực điểm cảm giác, hắn như thế nào đều khống chế không được, thẳng đến Lâm Lam không nhanh không chậm ăn xong nàng đồ vật. Sở Lưu Hương mới mở miệng, Y cô nương, ngươi xem bọn họ đã đánh đã lâu như vậy. Có không mở miệng làm cho bọn họ dừng lại, Lâm Lam tuy rằng là mắt mù. Chính là lại không có tai điếc, nàng vẫn là có thể nghe được đánh nhau hai người trạng huống. Bắt đầu thời điểm, hai bên đại khái còn không có nhận rõ đối phương là ai. Ra tay là thật sự tàn nhẫn, bất quá mấy chiêu qua đi, hai người phỏng chừng cũng đoán được đối phương là ai. Chiêu số thu liễm rất nhiều, đánh nhau đến bây giờ. Cùng với nói đúng không muốn nhận tay, không không bằng nói là hai bên đều ở ngoan cố, không muốn làm cúi đầu cái kia mà thôi. Kỳ thật, Lâm Lam mới vừa mở miệng, Vô Hoa liền hư không một chiêu, song thủ hợp trưởng, dẫn đầu dừng tay, mang cười thối lui, mấy cái lên xuống, liền rơi xuống Lâm Lam cùng Sở Lưu Hương chi gian, làm Sở Lưu Hương sinh sôi thối lui vài bước, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được một chút Hồng Thiếu Hiệp. Bần tăng Vô Hoa, thất kính, nhất cử nhất động thập phần phù hợp hắn thiếu niên cao tăng danh hiệu địa vị. Tiến thối giai nghi, cảnh đẹp ý vui, càng không nghĩ tới, còn có thể đụng tới hương soái. Thật là có duyên, bất quá thu chiêu chậm nửa nhịp y điển hồng chính là thập phần nín thở khó chịu. Đối này, vô mặt mèo thượng đắc ý căn bản không có che giấu. Thậm chí còn mang theo vài phần bất đồng với hắn từ bi khí chất ác ý. Không biết tiểu tăng hôm nay hay không có thể có cái này vinh hạnh. Bái phỏng một chút nữ thí chủ, Lâm Lam, ta không tin Phật, thật sự, kỳ thật Lâm Lam vừa mới tưởng cùng Sở Lưu Hương nói chính là, kỳ thật nàng không mở miệng, hai người kia cũng đánh không lâu, hai người động thủ, đã làm cho bọn họ cũng đủ chú mục, đích xác cũng nên rời đi trận địa, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, Lâm Lam rất là vui vẻ ôm nhà mình ca ca cấp chính mình mua mấy hộp trang sức, vừa đi vừa hủy đi. Còn có thể chu đáo cảm tạ Tô Dung Dung ba người. Đa tạ vài vị muội muội, nhà ta huynh trưởng tựa hồ thật sự không thế nào am hiểu này đó. Hắn từ trước đến nay cho ta mua trang sức, chỉ thích quý nhất, trang sức trong tiệm mặt ứng phó y điển hồng loại này vừa thấy chính là bạo phát hộ thổ hào người. Đương nhiên là trước chọn quý nhất hàng ế, lại bí mật mang theo vài món tinh phẩm như vậy. Lâm Lam có rất nhiều lần đối hắn mua trở về, rất có trọng lượng kim thoa, không biết như thế nào xuống tay, Tô Dung Dung ba người cũng thực mau cùng Lâm Lam liêu đi lên. Bởi vì, nàng thanh âm thật sự thực hảo rất êm tai. Có loại nghe nàng thanh âm, nói cái gì đều sẽ cảm thấy vui sướng an ổn cảm giác. Nghe đi tuốt đàng trước mặt các nữ hài tử chi chi thì thầm nói chuyện với nhau thanh. Y điển hồng rất là khó được lộ ra ấm áp tươi cười. Thực thiền, chỉ là khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên một cái nho nhỏ góc độ. Cả người đều thả lỏng lại, làm cái này luôn luôn mặt lạnh thiếu niên kiếm hiệp lập tức liền ôn hoãn lại tới. Cái loại này bình thản hơi thở thay thế được một thân nhuệ khí. Làm người cảm thấy thân thiết thả chân thật, a, bổn hẳn là phi thường ấm lòng tình cảnh. Vô Hoa lại mặc danh phát ra cười lạnh, phi thường đột ngột, phía trước các thiếu nữ bất quá là tạm dừng một chút. Liên tiếp tục các nàng đề tài, phảng phất không có nghe được giống nhau, y điển hồng trên người ôn hòa hơi thở lập tức biến mất. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào quầy rối Vô Hoa, một bộ tùy thời tưởng lại đấu võ bộ dáng. Sở Lưu Hương, vì cái gì hôm nay không chỉ có một chút hồng làm hắn tiêu tan ảo ảnh. Liền Vô Hoa cũng làm hắn tiêu tan ảo ảnh. Chẳng lẽ, Vô Hoa hắn thế nhưng coi trọng Y Lam cô nương. Thật dũng sĩ, dọc theo đường đi, Sở Lưu Hương đều bị ý nghĩ của chính mình kinh hách tới rồi. Cảm giác chính mình vô dụng khinh công, cả người đều là ở bay. Vô Hoa nhịn không nổi, tới rồi Lâm Lam dùng để chiêu đãi bọn họ nhà treo tiểu tạ sau. Bắt lấy thời cơ ném xuống cấp quan trọng tin tức. Trực tiếp dỗi thượng vẻ mặt mộng ảo Sở Lưu Hương cùng một bộ chủ nhân tư thái y điển hồng. Hương soái thỉnh ngươi chớ nhiều tư nghĩ nhiều, bần tăng chỉ là bởi vì tìm về thất lạc nhiều năm ruột thịt muội muội. Nhất thời thất thố mà thôi, làm lơ tay cầm kiếm đã hơn phân nửa ra khỏi vỏ y điển hồng. Vô Hoa cuối cùng tìm về hắn cao tăng phong độ, ngài, cũng có thể nói là huynh trưởng phong độ, tiểu Lam đại khái đã đoán được mà. Người trên tay bớt là gia tộc bọn ta chỉ truyền nữ không mặc nam chứng minh Tô Dung Dung ba cái. Cùng Sở Lưu Hương đều bị Vô Hoa này kinh thiên tin tức làm cho phản ứng không kịp. Vô Hoa lại là thực vui mừng cười nói. Nhìn đến tiểu Lam ngươi hiện giờ còn sống. Sống như thế kiêu ngạo. Huynh trưởng ta liền an tâm rồi, thanh âm kia mang theo cảm động. Bi phẫn, thê lương, kinh hỉ, phức tạp đến làm chua xót lòng người. Lâm Lam, này kỹ thuật diễn, đích xác đến cấp mãn phân. Hết chương.